khí vận hệ thống. Chương 263, phu quân cá cắn câu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gió mùa thu thi thoảng thổi qua nhẹ nhẹ, làm người ta cảm thấy mát rượi cả thể xác lẫn tâm hồn. Mặt nước lăn tăn từng gợn sóng nhỏ, lâu lâu vỗ bì bạch vào mạn thuyền của mấy lão ngư. Nước sông mùa thu trong vắt, mấy con cá cũng đến mùa trưởng thành. Ngòi lên lặn xuống bì bõm từng hồi làm mặt nước lâu lâu lại sủi một hai bọt khí. Một con chuồn chuồn xấu số vừa bay tà tà xuống mặt nước, đã bị mấy con cá chép phóng lên tranh nhau đớp. Giữa sông, một chiếc thuyền độc mộc bình dị, cũng khá rộng rãi, đủ chỗ cho 5-6 người ngồi. Đang lênh đênh một chỗ trên mặt nước, Tử Yên cứ nhún qua nhún lại làm cái thuyền tròng tràng lắc lư. Tần Vũ phải cốc nó một cái nó mới chịu ngồi yên cho hắn và Tiêu Chiến thả câu. Tố Tố nhìn Tần Vũ trách hắn. Ca, ca cứ ăn hiếp mấy đứa nhỏ. Tiêu Chiến cười xuề xòa phụ họa. Ha ha, tiểu la lị làm ta thấy nhớ lại tuổi nhỏ. Ngày đó cũng thích trộm thuyền mấy lão ngư. Trèo ra giữa sông, nhún qua nhún lại như này. Có lần lỡ trớn đến nỗi lật thuyền. Mấy lão hô hoán ầm trời. Bơi ra cứu mới giữ được cái mạng. Ha ha, mấy người Tần Vũ cười lớn một tràng. Đúng là bất lực với tuổi trẻ của Tiêu Chiến mà. Còn mực cứ chạy lên chạy xuống, giật theo bóng của nó trên mặt nước. Đúng là chó có thành tiên thì vẫn là chó. Bích Dao ngồi dựa lưng Tần Vũ cũng thả một mồi câu, nhưng cần câu trong tay nàng lại nặng trĩu tâm tư. Nàng ngồi cả buổi, cá không thèm rỉa môi. Tố Tố thấy Bích Dao như vậy cũng lân la lại gần nàng hỏi han một chút. Tiểu La Lị là thấy nàng cứ một bộ trầm tư suy nghĩ nên có chút lo lắng. Tần Vũ cũng thừa biết nàng nghĩ gì. Hắn bâng quơ nói, nước lên thuyền lên, nước xuống thuyền xuống, lo sầu quá mức thì cũng không giải quyết được vấn đề gì. Thuyền không thể nào trôi trên cạn. Nàng thở ra một hơi, cũng không nói gì, mặt hồ chớp động. Tiêu Chiến hớn hở cười lớn, lại cắn câu, ha ha, Tần đệ, lần này ta thắng chắc rồi. Ha ha, hai người Tần Vũ và Tiêu Chiến có cược với nhau một chầu ở Hồng Lâu, thì xem ai câu được nhiều cá hơn. Tần Vũ vui vẻ nói, huynh thật là ăn gian, bỏ thêm đan dược vào mồi câu, cá ở quanh đây bị huynh câu sạch rồi. Tiêu Chiến bật cười ha hả, hắn nói, ha ha. Ngày đó mấy lão ngư còn trộn mật ong vào mồi câu. Ta cũng chỉ là học theo mấy lão thôi. Tần Vũ bật cười vui vẻ. Hắn la lớn, cắn câu. Ha ha, đà này chưa tới phút cuối, chưa chắc ta đã thua huynh. Một con cá chám lớn dẫy đành đạch trên không trung, muốn thoát khỏi lưỡi câu của Tần Vũ. Nhưng đã muộn, hắn đã thu cá tới tay bỏ vào cái chậu nhỏ, rồi vui vẻ gắn mồi vào lưỡi câu. Tử Yên và Kim Mao khoái chí sờ sờ con cá chấm to hồi nãy vừa mới được câu lên. Kim Mao cầm chặt con cá giơ lên ngắm nghía, bị nó quật một đuôi vào má, sẹo cả quai hàm. Tử Yên lăn bò ra cười như điên, nháo cả một góc hồ. Đi câu với đám này đúng là không yên mà. Ha ha, con mèo đần lười nhác, nằm trong lòng của Tiêu Chiến mà ngủ. Bởi vì hắn có thú hỏa luyện đan, nên người lúc nào cũng ấm áp. Hơn nữa, gần đây liên tục luyện dược, nên cả người tỏa ra dược lực nồng đậm, làm ám lôi báo bị thu hút. Xa xa có một đứa trẻ mạnh dạn chèo thuyền đi về phía đám người Tần Vũ. Nó bạo gan nói lớn, công tử, công tử, tiểu dân có giỏ châu chấu, người mua làm mồi câu chứ. Tố Tố thấy nó lam lũ tôi nghiệp, liền nhẹ giọng nói, người qua đây, ta mua hết. Nó mừng rỡ kêu lớn, đa tạ tiểu thư, đa tạ tiểu thư. Câu được một hồi thì Tiêu Chiến dò hỏi Tần Vũ, ta định nuôi dưỡng một vài tên thủ hạ. Tần Vũ vui vẻ nói, nếu huynh cần tài nguyên chiêu mộ, đệ sẵn lòng giúp đỡ. Tiêu Chiến trong lòng có chút xấu hổ, hắn vốn nghĩ Tần Vũ sẽ kịch liệt phản đối, vì không ai thích người dưới trướng mình nuôi dưỡng thủ hạ riêng. Hắn nói, ai, là ta nghĩ nhiều rồi. Tần Vũ cười cười nói, huynh cũng có những chuyện riêng tư cần làm, nuôi dưỡng một hai thủ hạ thân tín cũng là hợp tình hợp lý. mấy chuyện này, đệ vốn không có dị nghị gì. Huynh sau này cũng là kiêu hùng một phương. Ra ngoài làm việc không có tay chân sẽ rất bất tiện. Tiêu Chiến cảm động, buông Cần Câu qua một bên. Chắp tay nói với Tần Vũ. Đa tạ đệ hiểu cho nỗi lòng của ta. Tần Vũ mỉm cười khẽ gật đầu. Chuyện này cũng không có gì to tát. Huynh đệ đồng hành với nhau trên dưới 50 năm trời. Cũng nên có sự tin tưởng lẫn nhau. Thoải mái một chút mới dễ làm việc. Nhìn hai người Tiêu Chiến, Tần Vũ, Bích Giao lại càng buồn hơn. Ngày trước, nàng cũng có một vị tỷ tỷ thân thiết như vậy. Hết mực tin tưởng, để rồi cuối cùng chết trong tay của người mà nàng coi trọng nhất. Nàng thở dài, đầu tựa lên vai Tần Vũ. Nhìn từng tảng mây trôi lững lờ trên trời. Nước mắt trực trào, Tần Vũ khẽ nói. Người ta đã phản bội nàng. Vậy thì còn luyến tiếc cái gì nữa? Bích Giao không phản bác lại Tần Vũ. Hắn khác, nàng khác, tình cảm tỉ muội hàng trăm năm trời. Nói quên liền quên được sao? Xa xa, mấy lão ngư vừa thu lưới vừa la lớn. Ha ha, toàn là cá to, hôm nay chúng to rồi. Mấy đứa trẻ hào hứng, nhảy ào ào xuống mặt nước. Phụ trưởng bối trong nhà, thu mẻ lưới nặng trĩu này. Nhìn lũ cá trong lưới, bọn chúng tươi cười rạng rỡ. Tối nay, bọn chúng lại được một bữa no nê rồi. Đột nhiên Tiêu Chiến cởi đạo bào, nhảy ào xuống nước, vừa ngoi lên mặt nước. Hắn đã lấy tay vuốt mặt nói lớn. Tần đệ, xuống đây, chúng ta thi mò cá. Tần Vũ còn chưa nhảy xuống, con mực đã đi tiên phong. Ầm một cái, nước bắn tung tóe, miệng nó ngậm chặt một con cá lớn. Bốn chân khua như mái chèo, hí hửng bơi quanh thuyền khoe chiến công. Tố Tố đưa tay, đón lấy con cá trong miệng nó. Nàng vui vẻ khen nó, mực thật là lợi hại. Con mèo đần cũng tranh công, nhảy ào xuống nước, ngoi lên lặn xuống rượt đuổi đàn cá chạy tán loạn. Bỗng chốc Bích Giao bật cười. Bọn họ cũng đã 80 mấy gần trăm tuổi đầu, mà lại như đám trẻ con vậy. Không phải họ suy nghĩ như trẻ con, mà đơn giản vì đôi khi họ muốn chút bỏ gánh nặng, hòa mình vào cuộc sống bình yên. Tần Vũ nhảy ào xuống dưới, tay cầm cái chĩa, săn cá chuyên nghiệp như mấy lão ngư, liên tục đâm trái đâm phải, đuổi bắt mấy con cá to. Hắn cười lớn vui vẻ. Ha ha, Tiêu huynh, nước thật mát, hai người cứ như vậy, đầm mình dưới sông mà mò cua bắt cá. Đám người Tần Vũ cười cười nói vang cả một góc hồ. Trời xế chiều, từng đàn chim vỗ cánh bay về phương Nam, kịp tránh mùa đông lạnh lẽo đang kéo tới. Nhưng bọn chúng không hề hay biết, ở phương Nam cơn bão tố cũng đang kéo đến. Mặt trời nhuộm một màu đỏ au cho dòng sông. Mấy tia nắng lấp lánh trên mặt nước. Mấy lão già, lúc này cũng chèo thuyền vào bãi. Ngâm nga khúc hát. Cuộc đời lão ngư ta a tiêu tiêu sái sái. Câu một con ngư long. To to, tối tối. Ôm ta lão bà. Tiêu Chiến cũng ngâm nga hát theo. Cuộc đời lão ngư ta a. Hai nàng Bích Giao. Tố Tố nghe lời ca thô bỉ như vậy. Khẽ bật cười. Đúng là lũ nam nhân. Tối ngày cũng chỉ nghĩ đến chuyện đó. Lòng Bích Giao cũng nhẹ hẳn đi. Lúc này, mặt hồ khẽ động. Dây câu trước mặt nàng rung lên từng hồi. Một con cá đớp mồi. Nàng vui vẻ nói lớn. Phu quân, cá cắn câu. Cách chương.